Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 31, ta có thể cho ngươi, cũng có thể thu hồi lại. Whitney đối với Tô Phục quyền thế cũng không hoài nghi, đối với hắn có thể hay không cho mình một cái cơ hội nhưng không dám hứa chắc. Thế nhưng Whitney rất vững tin một điểm, mặc kệ có hay không có cơ hội này, chính mình cũng phục tùng. Tùy hình tốt hắn, bằng không nói chính mình sẽ chết. Vì lẽ đó Whitney rất thẳng thắn, nếu hắn nói mình là nô lệ chủ như vậy, Whitney liền đem mình làm hắn nô lệ. Nếu như hắn thật có thể cho mình thời cơ nói coi như làm nô lệ lại có làm sao? Mộng tưởng lần lượt bị đả kích. Whitney rất rõ ràng chính mình ưu thế là cái gì, cho nên nàng biểu hiện rất tốt, dù cho điên cuồng tốc độ xe làm cho nàng có loại bất cứ lúc nào liền muốn lật xe hủy diệt cảm giác. Nàng vẫn hết sức làm cho Tô Phục thỏa mãn không chế lạc thú. Đêm tối, dần sâu, Whitney từ đang ngủ mê man tỉnh lại, nàng không nhớ được chính mình lúc nào ngất đi cũng không biết rằng cuối cùng như thế nào. Mở mắt ra nàng nhìn thấy là có chút tối tăm gian phòng. Nguyệt quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào ngờ ngợ có thể nhìn thấy gian phòng cách đó không xa trên ghế ngồi một người. Nguyệt quang từ phía sau hắn cửa sổ chiếu lại đây. Hắn tựa hồ đang uống rượu. Whitney nhận ra tới đây chính là trước đầu kia để cho mình đã hôn mê, dã thú. Tuy nhiên thân thể như tê liệt, cảm giác đau đớn, nhưng Whitney biết mình vào lúc này không thể nghỉ ngơi, cho nên nàng hạ xuống hướng về bò qua, bò đến Tô Phục chân một bên, nàng hai tay ôm Tô Phục chân dựa đi tới. Biết rõ UN Sheridan công ty sao? Tô Phục có chút lười biếng hỏi. Whitney ánh mắt sáng lên vội vàng nói, nghe nói qua, con người của ta nói lời giữ lời. Ngươi để ta rất hài lòng, ta sẽ cho ngươi thời cơ thực hiện mộng tưởng. Ta nghe nói UN Sheridan công ty ở nguồn năng lượng khai phá trên rất có muốn phương pháp. Ta sẽ thu mua một phần UN Sheridan công ty cổ phần giao cho ngươi thay ta toàn quyền quản lý. Ngươi có thể mượn từ thân phận này gia nhập vào khoa nghiên bộ môn, tham dự vào nghiên cứu ở trong. Ngươi chứng minh chính mình giá trị giúp ta kiếm tiền. Ta sẽ cho ngươi thời cơ ngươi nghĩ phương pháp. Hiểu chưa? Minh bạch. Whitney cũng không ngại chính mình giúp Tô Phục kiếm tiền. Nàng nếu thực hiện chính mình mộng tưởng, chỉ cần nàng ở phương diện này có thành tựu công, tiền chỉ là việc nhỏ. Tô Phục nhìn Whitney tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi thật minh bạch. Whitney hơi giật mình lập tức phản ứng lại. Minh bạch. Sau đó ngài chính là Whitney chủ nhân, năng lực trọng yếu hay là thời cơ trọng yếu, cái này quyết định ở tình huống khác nhau, nhưng đối với Whitney tới nói nàng chỉ có năng lực cùng tự tin nhưng căn bản không có triển lãm. Thời cơ, ngày thứ hai Tô Phục mang theo Whitney đi gặp So, nhìn Whitney ngoan ngoãn đứng ở Tô Phục bên cạnh tiếu tiếu trêu ghẹo nói. Như thế nào, còn hài lòng không? Còn chưa lại, Tô Phục cười cười, ta dự định ở UN Sheridan công ty mua chút cổ phần làm cho nàng tới giúp ta quản lý, xem ra đây cũng không phải là còn chưa lại a. So vừa cười vừa nói, việc này rất đơn giản, cho ta mấy ngày thời gian liền có thể giúp ngươi làm tốt. Tô Phục gật gù, UN Sheridan công ty hiện tại quy mô còn không có có lớn như vậy. Chí ít không tới có thể gia nhập ngục hỏa câu lạc bộ mức độ. Lấy So theo câu lạc bộ năng lực muốn mua điểm cổ phần xác thực rất đơn giản. Cổ phần không cần quá nhiều. Chỉ cần để Whitney ở công ty có nhất định tham dự quyền liền đầy đủ, cũng không có hy vọng kiếm lời quá đồng tiền lớn. Chủ yếu mục đích hay là linh vật chất. Sau đó đơn giản chính là một ít trên phương diện làm ăn nói chuyện phiếm. Hai người nói rất tùy ý thế nhưng bên cạnh Whitney nhưng ngừng rất hoảng sợ. Ít nhất đều là ngàn vạn trở lên sinh ý. Hơi một tí đều là hơn 100 triệu. Vài tỷ, chuyện này, đây cũng quá khoa trương chứ. Câu lạc bộ còn có việc khác, tình ta liền đi trước. ngươi có thể ở đây chơi nhiều mấy ngày, tất cả phí dụng ta đều an bài xong. Còn cổ phần sự tình có kết quả ta sẽ để đến thông chi ngươi. Nếu có chuyện gì cần ta, ta sẽ chạy tới đầu tiên. So chăm chú nói, Tô Phục gật gù. Sau đó sự tình liền đơn giản. Tô Phục cho Emma gọi điện thoại để hắn theo So liên lạc một chút, thuận tiện đem trước đàm luận tốt đầu tư tiền giao cho So. Về sau nói đơn giản dưới bên này tình huống, sẽ ở bên này nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó mà, đang đợi cổ phần trong khoảng thời gian này, Tô Phục theo Whitney sẽ ngủ ở trong khách sạn. Gần như 4 ngày, do người đến liên hệ chính mình cổ phần sự tình đã làm tốt. Không nhiều, chỉ có 10%, nhưng ở trong công ty đã xem như xếp hạng cao đại cổ đông. Tô Phục cũng lười tham dự, trực tiếp để Whitney vào trước công ty. Hắn cũng không lo lắng Whitney không bắt được. Một mặt nàng đại biểu là mình, mặt khác nếu như ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có như vậy, Tô Phục thật cân nhắc thay đổi người. Sự thực cũng chứng minh, đừng xem Whitney ở Tô Phục trước mặt bò tới bò lui thế, nhưng ở bên ngoài nhưng hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên bản thân là ngôi sao điểm này vừa bắt đầu để công ty cổ đông có chút khéo léo, nhưng Whitney rất nhanh dựa vào năng lực chính mình quyết định những này, đồng thời thuận lợi tham dự chủ đạo công ty mới phát triển nghiên cứu hạng mục ở trong. Tuy nhiên Tô Phục không có tự mình đi thế, nhưng Whitney ở báo cáo cũng đủ để xác định đây là linh vật chất. Có lẽ là bởi vì ở trước mặt người đạt được dĩ vãng không có tôn nghiêm theo địa vị, vì lẽ đó Whitney ở Tô Phục trước mặt thời điểm lại càng phát thấp kém. Nàng rất rõ ràng chính mình cơ hội là làm thế nào đạt được. Đừng đi quản công ty những chuyện khác, ngươi chỉ cần xử lý tốt cái này hạng mục. Ta không lại ở chỗ này đợi quá lâu, nếu như cái này hạng mục có bất kỳ tiến triển, ngươi có thể trực tiếp gọi số điện thoại này báo cáo tình huống. Thời cơ, tôn nghiêm, địa vị, thậm chí là quyền thế ta đều có thể cho ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ thân phận mình. Ta có thể cho ngươi tự nhiên cũng có thể thu hồi lại. Đừng làm cho ta bất kỳ nghe thấy không muốn nghe tin tức. Whitney tầng tầng gật gù. Buổi tối hôm đó Whitney ngủ lại. Ngày thứ hai nàng tiến vào công ty chuẩn bị tiếp quản cái này hạng mục mà Tô Phục trước về Boston đợi mấy ngày. Sau đó về Fairbank. Hắn về Fairbank nguyên nhân có hai việc. Một cái là bởi vì Viper đã dùng Tesseract nghiên cứu ra nguồn năng lượng vũ khí cần đo lường. Một kiện khác, Tô Phục chuẩn bị đi tìm một người. Fairbank xây dựng là một đại công trình, hiện tại liền cái hình thức ban đầu cũng còn không có. Các nàng tạm thời ở một nơi khác ở lại phòng thí nghiệm. Viper lấy ra nghiên cứu ra nguồn năng lượng vũ khí, theo Red Skull nghiên cứu nguồn năng lượng thương gần như thế, nhưng càng cao cấp uy lực càng mạnh hơn. Người dự định làm sao đo lường? Tô Phục hướng về Viper hỏi. Sentinel, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.